Kết hôn với người chồng điên, chương 134, tính tình không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Từ Từ nở một nụ cười mỉa mai, đúng là nên sớm hơn, tại sao lại không làm như vậy. Cô đã phân tích qua, có lẽ do nhóm khẩu hiệu ở nông thôn đã vang lên quá lớn trong những năm trước, và cha Tần cần phải làm gương ở vị trí của mình. Vì vậy, ông đã không đón người về. Hiện giờ vị trí đã ổn định, cộng với việc Tần Yến Từ đã ở lại lâu như vậy. Dù có đón về cũng chẳng ai có thể nói gì được. Lư Nguyệt Xuân liếc nhìn Ứng Tư Tư, dùng vài câu chuyển hướng sự chú ý của mẹ chồng, trước đây đã đánh giá thấp cô. Mẹ, mẹ đừng quá buồn, Yến Từ đã làm việc chăm chỉ 10 năm, điều đó sẽ có lợi cho công việc sau này. Mẹ Tần gật đầu, ừ, không còn sớm nữa, nghỉ sớm đi. Ứng Tư lễ phép chào tạm biệt, rồi quay người đi vào phòng riêng. Nằm trên giường, cô bỗng nhận ra Tần Yến từ đầu đến cuối không nói về địa điểm thi của hắn. Có phải hắn sợ cô tìm đến đó không? Mặc kệ đi, cứ như thế đi. Cô nhắm mắt ngủ, mơ màng cảm thấy có người sờ mặt mình. Vì mệt mỏi, cô bực bội đẩy tay người đó ra và lật mình. Tiếng cười của Tần Yến từ vang lên bên tai. Người không lớn, tính tình không nhỏ. Hừ, Ứng Từ Từ ngủ say. Lý Ngọc Vi lại mất ngủ, chỉ nghĩ đến bữa tiệc đính hôn ngày mai. Tâm trạng lo lắng không yên, lăn qua lăn lại cho đến sáng mới có thể ngủ được. Khi đang ngủ ngon, tiếng la hét của Phùng Song Hỷ vang lên bên tai. Ngọc Vi, anh đến rồi. Tống Hàn Mai đã xuất viện, vẫn chưa chấp nhận được thực tế, liếc mắt một cái. Hét gì mà ầm ĩ, Phùng Song Hỷ hôm nay mặc một bộ áo bông màu xanh quân đội, cánh tay bị treo xuống nhưng vẫn khom về phía trước, hắn ta cười tươi. Mẹ, sinh lễ của nhà con là hai con ngỗng lớn và một con dê, đã cột ở trong sân, xin mẹ xem qua. Tống Hàn Mai không thèm nhìn một cái, có gì đáng xem, đồ vô dụng. Mẹ Phùng tức giận, nhà thông gia ơi, ngày vui thế này, sao lại ra vẻ với ai chứ? Tống Hàn Mai, có liên quan gì đến tôi? Bà, Phùng Song Hỷ nói, mẹ, hôm nay là đính hôn, lát nữa nhà sẽ có nhiều họ hàng, nếu mẹ làm ầm ĩ thì chỉ làm mất mặt chúng ta thôi. Mẹ Phùng lúc này mới chịu nhịn sự không hài lòng, quay sang hỏi. Ngọc Vi đâu? Lý Ngọc Vi vội vàng mặc áo, chải tóc nhanh chóng, thoa một chút phấn lên mặt, rồi từ trong phòng bước ra. Mẹ Phùng cười nói, Ngọc Vi, từ hôm nay trở đi, chúng ta là một gia đình rồi. Lý Ngọc Vi ngượng ngùng cười. Vâng, cô ngồi một lúc với mẹ Phùng, rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trang điểm. Khi quay lại phòng khách, mẹ Phùng và Phùng Song Hỷ đã không còn ở đó. Cô nghĩ họ có thể đã bị Ứng Hàn Mai đuổi đi. Cô nói, mẹ, bữa tiệc đính hôn hôm nay, mẹ cho con chút mặt mũi được không? Tống Hàn Mai có vẻ không hài lòng. Ý gì, Lý Ngọc Vi, Phùng Song Hỷ và mẹ đâu? Tống Hàn Mai nhận ra, suýt chút nữa ngất xỉu, tưởng rằng bà đã đuổi họ đi. Mẹ biết đâu, có lẽ ở ngoài, Ứng Từ Từ trở về, trang điểm rất sang trọng. Khi giơ tay, mẹ thấy nó đeo một chiếc vòng vàng, chắc là nhà chồng tặng, con không có phải không? Không có thì thôi, Lý Ngọc Vi không quan tâm, bước ra ngoài. Ứng Từ Từ và Tần Yến Từ đứng cạnh nhau, cả hai nổi bật giữa đám đông, đặc biệt là Ứng Từ Từ, làn da trắng như tuyết, lông mày cong cong. Tóc xõa xuống, đội một chiếc mũ bê-rê màu đen, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là một chiếc áo cổ cao màu đen mỏng. Bên dưới là một chiếc váy len cùng màu với áo, dài đến mắt cá chân. Đôi giày da đen nhỏ, cả người toát lên vẻ sang trọng và thời thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phục này, dù qua mấy chục năm cũng không bao giờ lỗi mốt. Cách chương.